À, ngươi chính là vậy Lăng Vân, cao gầy nam tử thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo, hắn cả cười, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi Ngọc Sơn Thành một cái tên là Sở An Hòa, bé gái, đánh cắp ta Lôi Thần Sơn bất hủ bí tịch. Ta hy vọng Lăng Vân ngươi, có thể lập tức đem cái này Sở An Hòa giao cho chúng ta. Lăng Vân lắc đầu, An Hòa cái này bé gái, ta đem nàng làm em gái ruột đối đãi, là không thể nào đem nàng giao cho các ngươi. Nghe nói như vậy, Lôi Thần Sơn hai người cao thủ đều là sắc mặt run lên. Bọn họ khí tức trên người vậy thả ra ngoài, bất ngờ đều là niết bàn cao thủ. Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta Lôi Thần Sơn là địch? Cao gầy nam tử nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Nói chuyện lúc đó, trên người hắn chân cương uy áp, đã như lũ lụt xông về Lăng Vân. Lăng Vân không dám yếu thế, chân cương giống vậy trào động lực. Hai bên chân cương phun trào hình thành chập chờn, hung mãnh đụng vào nhau. Tiếp theo, đối diện Lôi Thần Sơn hai đại cao thủ, liền hơi biến sắc mặt. Cao gầy nam tử thân thể lay động, lại hướng quay ngược lại lui mấy bước. Hắn đường đường niết bàn cấp 6 võ giả, đang cùng Lăng Vân chân cương đụng nhau bên trong, lại có thể rơi vào hạ phong. Bất quá bọn họ mặc dù trong lòng nghiêm nghị, nhưng vậy chỉ là có chút kinh ngạc, chưa nói tới khiếp sợ. Nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, thực lực cường hãn rất bình thường. Nếu như không phải là biết đạo, Lăng Vân là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, bọn họ bị Lăng Vân cự tuyệt lúc đó, vậy tuyệt sẽ không chỉ là phóng thích chân cương uy áp, mà là sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Đem hai người Lôi Thần Sơn cao thủ ngăn trận sau đó, Lăng Vân lúc này mới nói, ta vô tình cùng các ngươi là địch, ta muốn cái này Đại Ngu Đế Quốc, cũng không có thế lực kia, nguyện ý đắc tội Lôi Thần Sơn. Vậy ngươi có ý gì? Cao gầy nam tử lạnh mặt nói, các ngươi muốn An Hòa, thật ra thì mục đích căn bản là hướng về phía vậy bí tịch. Lăng Vân nói, cho nên, ta chỉ cần đem bí tịch này giao cho các ngươi không được sao? Nghe vậy, Lôi Thần Sơn hai người đều là sửng sốt một chút. Bọn họ cảm thấy, Lăng Vân nói, tựa hồ thật rất có đạo lý. Bọn họ mục đích chỉ là bất hủ bí tịch, vậy Sở An Hòa chính là một cái u oánh võ giả, con kiến hôi mặt hàng, căn bản không bị bọn họ coi ra gì. Cộng thêm Lăng Vân thực lực cường hãn, nếu như có thể ung dung đạt được bí tịch, bọn họ dĩ nhiên không muốn đi và Lăng Vân đánh giết. Được, chỉ cần ngươi lập tức đem bí tịch giao cho chúng ta liền lập tức rời đi. Cao gầy chàng trai nói, không được, bí tịch này, ta cần đợi nửa tháng sau mới có thể giao cho các ngươi. Lăng Vân nói, nửa tháng, cao gầy nam tử sắc mặt trầm xuống, ngươi đang đùa chúng ta. Nói cũng nói đến phân thượng này, ta có đùa bỡn các ngươi cần thiết. Lăng Vân nói, chỉ là các ngươi cũng biết đạo, vậy bí tịch đã dung nhập vào An Hòa trong cơ thể, nàng hiện tại đang đem bí tịch chóc đi ra ngoài, điều này cần nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau các ngươi lại tới, ta định đem bí tịch giao các ngươi. Cái này, Lôi Thần Sơn hai người cao thủ có chút do dự, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không muốn và Lăng Vân xé rách mặt. Được, vậy chúng ta liền chờ ngươi nửa tháng, hy vọng nửa tháng sau, ngươi không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, nếu không chúng ta định sẽ để cho ngươi biết đạo, đắc tội Lôi Thần Sơn hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Cao gầy nam tử hừ lạnh, Lăng Vân trong mắt ánh sáng nhỏ tránh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Bạch Lộc Tông, vẫn là quá yếu. Đối với Bạch Lộc Tông mà nói, cần nhất chính là thời gian. Mấy tháng này, ở Bạch Lộc Tông kinh doanh hạ, Ngọc Sơn Thành đã thành là một tòa phồn hoa mua bán thành. Mỗi ngày đều có nhiều dược liệu, đan dược, công pháp và bảo vật các loại, ở Ngọc Sơn huyện giao dịch. Bạch Lộc Tông đám người, không ngừng đem từ vân vụ bí cảnh bên trong lấy được dược liệu bảo vật, thông qua giao dịch đổi thành bọn họ cần tài nguyên tu luyện. Ở đây cơ hồ vô hạn tài nguyên cung cấp hạ, Bạch Lộc Tông thực lực tăng lên, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Cho nên, dưới mắt hắn có thể không đắc tội Lôi Thần Sơn, liền tận lực không đắc tội. Hắn cho Bạch Lộc Tông tranh thủ làm hết khả năng hòa bình phát triển thời gian. Dĩ nhiên quan trọng hơn, vẫn là hắn bản thân xác thực cũng đã, để cho Sở An Hòa đem vậy bất hủ bí tịch bỏ đi ra trong cơ thể. Lôi Thần Sơn hai đại cao thủ, vậy giống vậy không lại tiếp tục buông lời uy hiếp. Bọn họ cũng không phải là như vậy chỉ sẽ nói dọa thế lực. Có thể nói, bọn họ đều đã nói. Đợi nửa tháng sau đó, như bọn họ phát hiện Lăng Vân là đang đùa bọn họ, vậy Lôi Thần Sơn thật sẽ hủy diệt Bạch Lộc Tông. Nhìn Lôi Thần Sơn hai người rời đi bóng người, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lôi Thần Sơn, hy vọng các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Lăng Vân lẩm bẩm nói. Một ngày sau, Vũ Châu, Lôi Thần Sơn, Lôi Hoàng ngồi ở đỉnh núi, hướng về phía vân vụ thổ nạp. Ở hắn thổ nạp lúc đó, trong hư không luôn luôn sẽ có lôi đỉnh thoáng qua. Trưởng môn, đối diện, hôm qua xuất hiện ở Ngọc Sơn quận hai người Lôi Thần Sơn cao thủ, đang nửa quỳ ở Lôi Hoàng trước người. Lôi Hoàng mở mắt ra, nhàn nhạt nói, bất hủ bí tịch đâu. Cao gầy nam tử vội vàng nói, hồi bẩm trưởng môn, bất hủ bí tịch còn ở Ngọc Sơn Thành. Hả? Lôi Hoàng sắc mặt trầm xuống, vì sao không đem bí tịch thu hồi lại? Hồi bẩm trưởng môn, vậy bất hủ bí tịch đã cùng Bạch Lộc Tông tông chủ Lăng Vân dưới quyền một thiếu nữ dung hợp, mà Lăng Vân đối với cô gái kia khá trọng thị. Cao gầy chàng trai nói, bất quá Lăng Vân nói, hắn sẽ để cho cô gái kia đem bất hủ bí tịch chóc, nửa tháng sau liền sẽ trả lại đến ta Lôi Thần Sơn tay. Nửa tháng sau, Lôi Hoàng thần sắc lạnh lẽo, bất hủ bí tịch sự quan trọng đại, bổn tọa không có hứng thú các loại, các ngươi hai cái lập tức đi tìm Vương Huy, để cho hắn mang các ngươi đi Ngọc Sơn quận. Ta giới hạn các ngươi ở trong vòng 2 ngày, đem bất hủ bí tịch cho ta mang về. Cao gầy nam tử không khỏi thất kinh, vậy Lăng Vân là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất. Chính là một cái Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, còn kiến hôi thôi. Lôi Hoàng lạnh lùng cắt đứt, hắn thức thời thì thôi, nếu không phải thức thời, các ngươi liền đem hắn và Bạch Lộc Tông cùng diệt. Ừ, gặp Lôi Hoàng ý chí kiên quyết, cao gầy nam tử không dám nhiều lời nữa. Đối với Lôi Thần Sơn mà nói, Lôi Hoàng ý chí lớn hơn hết thảy. Huống chi, hắn giống vậy không nhận là, Lăng Vân dám phản kháng Lôi Thần Sơn. Bọn họ thật muốn giết Sở An Hòa, Lăng Vân chỉ sợ cũng chỉ có thể đàng hoàng đem Sở An Hòa giao ra. Chương 1608, nguy cơ ám phục, bóng đêm thâm trầm, khoảng cách Ngọc Sơn thành hơn 15 km hoang dã, lại có một đám hắc y nhân hội tụ ở nơi này. Như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ đám người này dung mạo, hắn cũng khá là quen thuộc. Trong đó có hai người chính là trước đây không lâu, hắn đã gặp hai người Lôi Thần Sơn cao thủ. Mà giờ khắc này, cái này hai người Lôi Thần Sơn cao thủ trước người, còn có một cái hơi thở càng hùng hồn hùng tráng nam tử. Cái này hùng tráng nam tử, bất ngờ là Lôi Thần Sơn mạnh nhất chấp sự, Niết Bàn cấp 7 cao thủ Vương Huy. Trừ Lôi Thần Sơn các cao thủ bên ngoài, còn có Long Đình Tông Cô Lang Hồ Tôn và Tàn Kiếm Liêu Bân, Thần Quyền Môn Đại trưởng Lão Cảnh Khánh Hổ và Nhị trưởng Lão Trương Vĩnh Cương. Cao gầy nam tử nhìn về phía Long Đình Tông và Thần Quyền Môn các cao thủ, nói, Bạch Lộc Tông là ngươi Nam Vực thế lực, các ngươi đối với Bạch Lộc Tông cần phải so chúng ta càng rõ, các ngươi nói muốn, lần này chúng ta làm sao ra tay. Không cần như thế phiền toái chứ. Trương Vĩnh Cương cau mày, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, đối phó một cái Bạch Lộc Tông, còn cần thương lượng cái gì kế sách, trực tiếp giết đi vào là được. Cô Lang ngược lại là khá là thận trọng, không thể lỗ mãng như vậy, dĩ nhiên, ta không phải sợ Lăng Vân võ lực, mà là chúng ta cũng biết đạo, Lăng Vân trừ là võ giả bên ngoài, vẫn là một cái luyện đan sư, là một cái cao thủ dụng độc. Chúng ta phải phòng bị điểm này. Như vậy, chúng ta bắt một ít oán linh tới, để cho oán linh tập kích Ngọc Sơn Thành, lấy này đưa tới Bạch Lộc Tông người. Liêu Bân âm chắc chắc nói, đến lúc đó, Bạch Lộc Tông người tới một cái, chúng ta liền diệt một cái. Ngoài ra, chúng ta chia binh hai đường, người cùng một đường ngựa ở bên ngoài hấp dẫn Bạch Lộc Tông cao thủ, khác người cùng một đường ngựa, thừa dịp Bạch Lộc Tông cao thủ bị hấp dẫn ra tới, tiến vào Ngọc Sơn Thành, cưỡng ép bắt đi Sở An Hòa. Chủ ý này tốt, cô Lang gật đầu, vậy thì động thủ đi. Vương Huy mở miệng nói, Long Đình Tông phụ trách dẫn dụ Bạch Lộc Tông võ giả, Thần Quyền Môn đánh bất ngờ Ngọc Sơn Thành Cẩm Tú Sơn Trang, ta cùng Lôi Thần Sơn đám người, thì phụ trách nhìn chăm chú vào Lăng Vân. Được, Long Đình Tông và Thần Quyền Môn cũng không có dị nghị. Nửa khắc đồng hồ sau, Long Đình Tông đám người quả nhiên bắt mười mấy đầu oán linh. Đang khi bọn hắn chuẩn bị, đem những thứ này oán linh đặt ở Ngọc Sơn Thành bên ngoài lúc đó, cô Lang nhướng mày một cái. Trong không khí, có gió nhẹ thổi qua, nhàn nhạt đất bùn hơi thở, hỗn tạp trong đó. Mùi này ngửi, còn có loại thấm vào lòng người cảm giác. Nhưng mà, cô Lang nhưng là ánh mắt nghiêm nghị. Chú ý có độc, Tàn Kiếm Liêu Bân đã trước một bước quát lên. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không xảy ra nhiều ít phòng bị. Nhưng trước khi động thủ, bọn họ liền đối với Lăng Vân độc thuật vô cùng là cảnh giác. Hiện tại hơi có một điểm dị thường, bọn họ liền lập tức gợi lên 12 phân chuông báo động. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông bộ phận cao thủ đứng ở một rừng cây chóp đỉnh. Bọn họ nhìn ra xa phương hướng, chính là Long Đình Tông mọi người phương hướng đi tới. Những người này, thật đúng là đủ cẩn thận, Phu Tề Tu thấp giọng mắng, nguyên bản bọn họ dự định là dùng độc dược đem những người này thuốc lật, sau đó trực tiếp đi thu hoạch tánh mạng. Kết quả, Long Đình Tông người quá mức cẩn thận, cái này độc dược căn bản không dậy hơn đại tác dụng. Xem ra là tông chủ độc thuật tên đã sớm truyền ra, để cho địch nhân có phòng bị. Mục Dương nữ cau mày, kẻ địch thực lực cường đại, nếu độc thuật không có hiệu quả, các ngươi cũng lập tức lui về phía sau trở về thành. Lăng Vân nói, nghe vậy, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người có chút không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Bọn họ thực lực, thật ra thì đặt ở thiên vẫn cổ giới, vậy đã không tính là yếu. Nhưng ở Long Đình Tông loại thế lực này trước mặt, bọn họ thực lực còn là xa xa không đủ xem. Vù vù, vậy ngay tại lúc này, một mảng lớn mũi tên phá tiếng gió vang lên. Bạch Lộc Tông đám người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy rậm rạp chẳng chịt mũi tên bắn tới. Cái này làm cho bọn họ đều không khỏi ra đầu tê dại. Những thứ này mũi tên tản mát ra lực sát thương, đều là đứng đầu trúc chiếu cấp bậc. Ngay trong bọn họ, chỉ có Mục Dương Nữ cùng số ít mấy người có thể ngăn cản. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, hắn phất ống tay áo một cái, liền tạo thành một cổ gió lốc. Những cái kia bắn tới mũi tên, trực tiếp bị hắn quét bay. Đem giết, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Những cung tên này tay, hiển nhiên là không thể lưu, nếu không Bạch Lộc Tông đám người căn bản không cách nào thối lui. Bá, cơ hồ một cái chớp mắt, Lăng Vân thân hình chớp mắt, liền lao vào một miếng trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này bên trong, quả nhiên cất giấu một nhóm cung tiễn thủ. Lui, thấy Lăng Vân đánh tới, đám này cung tiễn thủ tất cả giật mình, lấy tốc độ nhanh nhất bạo lui. Lăng Vân đang muốn đem bọn họ tập sát, đột nhiên, hơn 10 dặm bên ngoài, một mũi tên thì phá không tới. Mũi tên này thì vừa mới tới Lăng Vân trước người, không cùng Lăng Vân ra tay phá giải, liền mình oanh một tiếng, nổ mở. Theo mũi tên này thì nổ tung, hàng loạt màu đen bột tản ra, đem Lăng Vân bao phủ. Độc, Lăng Vân hơi kinh ngạc, những thứ này màu đen bột, chỉ là hơi thở, sẽ để cho người có loại đầu óc cảm giác tráng váng. Quá tốt, hắn trúng độc, lập tức ra tay giết hắn. Ha ha, cái gì Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, căn bản không cần đại trưởng lão ra tay, chúng ta cũng có thể diệt hắn. Bốn phía đám người cung tiễn thủ hưng phấn không thôi, lời còn chưa dứt, Lăng Vân vị trí chỗ ở, bỗng nhiên truyền ra một cổ kinh khủng hấp lực, tựa như hắn thành một cái hắc động. Ngay sau đó, những cái kia màu đen bột, trực tiếp bị hắc động nuốt hút. Ngay tức thì, màu đen bột toàn bộ biến mất không gặp. Lăng Vân thân hình, lại lần nữa hiện ra, có thể hắn thần thái tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, nơi nào có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Biết rõ ta là cao thủ dụng độc, còn đối với ta dùng độc. Lăng Vân thở dài. Hắn nhất không sợ chính là độc, cũng không có cần dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn, chỉ cần phát động vạn cổ thôn thiên quyết là có thể ung dung đem độc tố chiếm đoạt, lọc sạch thành không độc năng lượng. Ra tay, đám này cung tiễn thủ ở giữa người cầm đầu sắc mặt đại biến. Đám người cung tiễn thủ không dám chần chờ, lại lần nữa đối với Lăng Vân bắn tên. Trong phút chốc, Lăng Vân chung quanh đều bị mũi tên chìm ngập. Lăng Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn chỉ là vận chuyển thiên cương thạch cuồng bạo quy tắc. Một đầu màu vàng cự viên xuất hiện ở trong cơ thể hắn, dễ dàng liền đem những thứ này mũi tên, hết thảy ngăn cản tới. Không tốt, trốn, một màn này, hoàn toàn để cho một đám cung tiễn thủ sợ hãi. Nhưng bọn họ đã không có cơ hội, Lăng Vân một bước bước ra, liền giết tới cung tiễn thủ trong đám người. Đám này cung tiễn thủ thực lực đều không yếu, là đứng đầu trúc chiếu võ giả. Nhưng cái này ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Bình bịch bịch, hắn quyền kính đánh chỗ. Không một cái cung tiễn thủ là hắn nhất hợp chi địch, đều bị rối rít đánh bể trong nháy mắt giết. Chỉ có người cầm đầu kia cung tiễn thủ, bỏ qua cái khác cung tiễn thủ, hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Lăng Vân đang muốn đuổi giết cái này dẫn đầu cung tiễn thủ. Vậy ngay tại lúc này, một cổ cường đại chiến đấu chập chờn từ Ngọc Sơn thành nội bộ truyền ra. Cái này làm cho Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, ngay tức thì, hắn liền rõ ràng kẻ địch dự định. Kẻ địch đây rõ ràng là chia binh hai đường. Một đường đem hắn và Bạch Lộc Tông các cao thủ dẫn dụ đi ra, khác một đường thì nhân cơ hội tập kích Ngọc Sơn thành nội bộ. Đối với điểm này, hắn không phải là không có phòng bị. Nhưng đối với Ngọc Sơn thành nội bộ chuyện, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn yên tâm. Nghĩ tới đây, Lăng Vân liền muốn trở lại Ngọc Sơn thành. Nhưng mà, hắn vừa muốn động, hơn 10 đạo thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn vây quanh vòng tròn. Chương 1609, mãnh liệt sợ hãi, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đám người này cầm đầu hai người, hắn không thể bảo là không quen thuộc. Cô Lang, Tàn Kiếm, cái này cầm đầu hai người, chính là hắn ở Nam Vực Thiên Võ Hội gặp qua đối thủ, Cô Lang Hồ Tôn và Tàn Kiếm Liêu Bân. Lăng Vân, Tàn Kiếm nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng nói, ngươi sợ rằng không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy liền lần nữa gặp mặt chứ. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cô Lang, các ngươi Long Đỉnh Tông đây là ý gì? Lăng Vân, chuyện này, ngươi đã trong lòng hiểu rõ. Cần gì phải biết còn hỏi. Cô Lang nói, đây là Lôi Thần Sơn ý chí, ngươi chẳng muốn Bạch Lộc Tông bị diệt, thì tốt nhất vẫn là đàng hoàng lưu lại nơi này, không muốn làm châu chấu đá xe cử chỉ. Các ngươi Long Đỉnh Tông, cũng coi là bá chủ một phương, lại có thể cho Lôi Thần Sơn bán mạng. Lăng Vân cau mày, bá chủ một phương thì như thế nào, ở Lôi Thần Sơn trước mặt, cùng ngươi Bạch Lộc Tông khác biệt cũng không lớn. Cô Lang lắc đầu, lần này sự việc, Lôi Thần Sơn muốn dùng chúng ta cũng muốn mượn này cơ hội. Cùng Lôi Thần Sơn leo lên hợp tác, đây là cùng thắng chuyện. Còn như ngươi Lăng Vân, thức thời vụ là Tuấn Kiệt,

hướng về phía Lăng Vân hung hăng đánh tới. Lăng Vân không tránh không né, cùng cô lang mãnh liệt va chạm. Phịch, một đạo thân ảnh như đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài, trùng trùng đập xuống ở ngoài trăm thước mặt đất. Thân ảnh này cả người là máu, xem hắn dung mạo, rõ ràng là cô lang, mà đối diện hắn, Lăng Vân nhẹ bỗng rơi xuống đất, đưa tay chộp một cái, liền đem thần bí kia gia thú nắm trong tay. Liền thần bí gia thú cũng mất đi, cô lang có thể nói là liền sau cùng lá bài tẩy cũng bị mất. Nhưng giờ phút này, cô lang ngược lại không để ý điểm này. Hắn không cách nào tiếp nhận nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi thực lực. Ta biết đạo, ngươi là muốn hỏi, ta thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Lăng Vân khá là bất đắc dĩ cắt đứt cô lang, tựa hồ hắn rất nhiều địch nhân, đều thích hỏi hắn cái vấn đề này. Bị Lăng Vân cắt đứt sau đó, cô lang ngược lại tỉnh hồn lại. Thoáng chốc, mãnh liệt sợ hãi xông lên đầu. Lăng Vân, ta nguyện ý dẫn Long Đình Tông, toàn bộ đầu dựa vào ngươi. Cô lang không chút do dự, nửa quỳ xuống đất nói. Lăng Vân cũng không phải là cái gì người lương thiện, hắn hoài nghi mình hơi chậm nửa điểm nói ra những lời này, cũng sẽ bị Lăng Vân đánh chết. À, Lăng Vân vốn là thật muốn giết cô lang, nghe nói như vậy, trong lòng hắn khẽ động, hiện tại Bạch Lộc Tông thực lực còn rất yếu, tự hồ xác thực cần tầng ngoài lực lượng làm bổ sung. Hơn nữa hắn cũng có khống chế cô lang thủ đoạn, đó chính là vận dụng Hoàng Tuyền Phù. Chương 1610, có thể cắt lấy, gặp Lăng Vân ý động, cô lang vội vàng nói, ta có thể thề. Tuyệt sẽ không phản bội, ngươi nếu như không yên tâm, ta còn có thể đi theo ngươi, cùng đi đối phó Lôi Thần Sơn người. Ngươi như đầu dựa vào ta, liền không cơ hội phản bội. Lăng Vân nói, vừa nói, hắn hướng về phía cô lang một chỉ điểm ra. Một đạo giống như giọt nước vậy kỳ dị lực lượng, phút chốc từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bắn về phía cô lang. Cô lang theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng chạm đến Lăng Vân vậy lạnh lẽo ánh mắt, hắn vẫn là trung thực buông tha đối kháng. Nhất thời, Hoàng Tuyền Phù liền không có vào cô lang trong cơ thể. Ngay sau đó, cô lang liền cảm nhận được không cách nào hình dung thống khổ. Loại đau khổ này, liền liền hắn cái này niết bàn cường giả, đều khó chịu đựng. Này là Hoàng Tuyền Phù, phải mỗi tháng uống ta độc môn đan dược mới có thể hóa giải, nếu không mỗi tháng cũng sẽ bùng nổ một lần, hơn nữa một lần so một lần thống khổ. Lăng Vân lạnh lùng nói, thống khổ sau này, cô lang nằm trên đất, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã tràn đầy sợ hãi. Hiện tại, cầm các ngươi kế hoạch đều nói cho ta. Lăng Vân nói, cô lang không dám thở ơ, đàng hoàng đem kế hoạch đều nói cho Lăng Vân. Sau khi nói xong, hắn còn chủ động nói, tôn chủ, thần quyền môn đã qua đánh bất ngờ Ngọc Sơn Thành, âm thầm còn có Lôi Thần Sơn cao thủ đang dòm ngó, chúng ta cần được tốc độ nhanh nhất ra tay, nếu không rất có thể sẽ trễ. Đi thôi, Lăng Vân không có trì hoãn, nhưng trên mặt cũng không nhìn ra nóng nảy. Lần này, Lôi Thần Sơn rõ ràng cho thấy vi phạm cam kết. Nói xong nửa tháng sau lại tới, kết quả Lôi Thần Sơn ngày thứ hai liền đổi ý. Cũng may, Lăng Vân từ vừa mới bắt đầu vậy không tín nhiệm Lôi Thần Sơn. Cho nên Lôi Thần Sơn cao thủ sau khi rời đi, hắn liền tiêu phí giá thật lớn, ở Cẩm Tú Sơn Trang bố trí một tầng Niết Bàn Đại Trận. Ở nơi này Niết Bàn Đại Trận bên trong, Bạch Lộc Tông mọi người thực lực, có thể có được to lớn biên độ tăng trưởng. Xem Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên, tu vi đã là trúc chiếu cấp 6 và cấp 7. Ở đại trận này biên độ tăng trưởng dưới, hai người tu vi đều có thể ngắn ngủi đạt tới niết bàn cảnh. Bất quá mọi việc có lợi có hại, đại trận này uy lực to lớn, tai hại chính là tiêu hao khủng bố. Cho dù chỉ là bao phủ Cẩm Tú Sơn Trang nhỏ như vậy khu vực, nó mỗi mở một phút cũng phải tiêu hao chục triệu nguyên đá. Đây cũng là vì sao Lăng Vân không dám trì hoãn nguyên nhân. Mỗi hơn trì hoãn một lát cũng sẽ hàng loạt nguyên thạch cháy biến mất. Dù là hiện tại, coi như thần quyền môn tập kích Cẩm Tú Sơn Trang, đại khái đã qua đi nửa tiếng. Nửa tiếng, đó chính là 30 phút, chừng 300 triệu nguyên thạch đã bị cháy. Cho dù Lăng Vân hiện đang tích góp nguyên thạch đã không thiếu, vậy không chịu nổi như vậy tiêu hao. Lúc này, Lăng Vân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cẩm Tú Sơn Trang. Gặp Lăng Vân gấp như vậy, cô lang còn lấy là, Lăng Vân là lo lắng Bạch Lộc Tông mọi người tánh mạng. Cũng không biết, Lăng Vân chỉ là thuần túy ở đau lòng nguyên thạch. Nhưng sau khi xuất phát, cô lang không cùng Lăng Vân chung một chỗ, mà là âm thầm ẩn núp. Mau toàn lực mở ra hạ, Lăng Vân 5 phút không tới trở về đến Ngọc Sơn Thành. Chỉ là, Lăng Vân vừa mới đến Ngọc Sơn Thành cửa, liền bị ba đạo thân ảnh cản đường. Cái này ba người, chính là Lôi Thần Sơn ba tên cao thủ. Long Đình Tông những người đó, lại có thể không ngăn lại ngươi. Vương Huy kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, ta đã và ngươi Lôi Thần Sơn ước định tốt, nửa tháng sau liền sẽ đem bất hủ bí tịch trả lại. Các ngươi vì sao phải hủy ư? Nghe vậy, Vương Huy khinh thường nói, Lăng Vân, xem ra là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, để cho ngươi tự mình đi lạc. Bạch Lộc Tông là thứ gì, ngươi lại là thứ gì, cũng xứng để cho ta Lôi Thần Sơn đợi nửa tháng. Lăng Vân ánh mắt bộc phát lạnh lùng, Vương chấp sự, bỗng nhiên, một đạo chật vật bóng người xuất hiện, thấy thân ảnh này, Vương Huy nhướng mày một cái, cô Lang, ngươi cái phế vật này, các ngươi Long Đỉnh Tông nhiều người như vậy, lại có thể liền một cái chưa dứt sữa thiếu niên cũng không ngăn được. Bọn ngươi như vậy, ngươi nói các ngươi có cái gì tư cách, cùng ta Lôi Thần Sơn hợp tác. Vương chấp sự, ngươi nghe ta giải thích, cô Lang nói, chúng ta là bại đang sử dụng triều đình đại trận trên, người này trận pháp thành tựu vô cùng là khủng bố, chúng ta sử dụng triều đình đại trận, không chỉ có không lấy được ưu thế, ngược lại bị hắn phá hỏng đại trận, tạo thành chúng ta đều bị cắn trả. Nghe nói như vậy, Vương Huy đám người một hồi thư thái. Bọn họ cuối cùng rõ ràng, vì sao Long Đỉnh Tông sẽ thất bại. Mà cô Lang đang khi nói chuyện, đã tới đến Vương Huy ba bên người thân. Vương Huy ba người đối với hắn vậy không có phòng bị. Dẫu sao, Vương Huy ba người không hề nghĩ tới, cô Lang dám đối với bọn họ bất lợi. Bọn họ nhưng mà Lôi Thần Sơn người, cô Lang nếu dám đối với bọn họ bất lợi, vậy không chỉ là tự tìm chết, cũng là ở cho Long Đỉnh Tông gây họa. Nhưng một khắc sau, Vương Huy thân thể, liền chợt cứng đờ. Hắn đầu tiên là cúi đầu, xem hướng mình ngực, nơi đó, đã bị cô Lang dùng kiếm xuyên thủng. Sau đó hắn liền quay đầu, khó tin nhìn về phía cô Lang. Mà cô Lang ở đâm bị thương Vương Huy sau đó, dù muốn hay không liền bạo lui, sợ bị Vương Huy tức giận phản tổn thương. Cô Lang, ngươi có phải điên rồi hay không? Lôi Thần Sơn vậy cao gầy nam tử, khiếp sợ nhìn chằm chằm cô Lang gầm thét. Cô Lang không để ý tới hắn, mà là bay đến Lăng Vân bên người, khom người nói, tôn chủ, ta đã hoàn thành ngài phân phó. Không sai, Lăng Vân gật đầu, lúc trước, Lăng Vân quyết định thu phục cô Lang, trừ muốn lợi dụng Long Đỉnh Tông bên ngoài, cũng là muốn dùng cô Lang tới đánh Lôi Thần Sơn các cao thủ một cái trở tay không kịp. Cô Lang, ngươi lại dám phản bội ta Lôi Thần Sơn. Lần này không chỉ là cao gầy nam tử, Vương Huy trong mắt cũng thấm ra tức giận vẻ. Chưa nói tới phản bội, cô Lang nhàn nhạt nói, ta vốn cũng không phải là Lôi Thần Sơn đệ tử, Long Đỉnh Tông và Lôi Thần Sơn chỉ là quan hệ hợp tác. Hiện tại ta phát hiện, đầu dựa vào tôn chủ mới là càng sáng suốt lựa chọn, như vậy trợ giúp tôn chủ đối phó các ngươi, cái này chẳng lẽ không phải là hợp lý cử chỉ. Ha ha ha, Vương Huy giận dữ mà cười, cô Lang, không nghĩ tới ngươi lại như này ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi lấy là, ngươi và cái này thằng nhóc tóc vàng liên hiệp, liền có thể đối phó chúng ta. Cô Lang cười một tiếng, cho nên nói, các ngươi quá xem nhẹ tôn chủ, không tin, các ngươi ra tay thử một chút. Vương Huy tự nhiên sẽ không bị cô Lang ba nói đôi câu liền hù được. Không chỉ có hắn, ngoài ra hai người Lôi Thần Sơn cao thủ, vậy quyết định động thủ. Nhưng mà, thân thể bọn họ mới vừa động một cái, cũng cảm giác được không đúng. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết, lại truyền ra một hồi phù phiếm cảm. Vương Huy sắc mặt mãnh đổi, cô Lang, người đối với chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là hạ độc, cô Lang cười nói, đây là tôn chủ cho ta độc, mới vừa rồi đánh lén ngươi thời điểm, ta thuận tiện cũng ở đây các ngươi bên người, đem cái phim này độc thả ra ngoài. Cô Lang, người đáng chết, Lôi Thần Sơn ba người đều là vành mắt sắp nứt, bọn họ một mực ở phòng bị Lăng Vân hạ độc, lại làm sao sẽ nghĩ đến, đối với bọn họ hạ độc không phải Lăng Vân, mà là cô Lang. Phốc, ngay tại lúc này, Vương Huy chợt hộc máu, hắn bản liền trọng thương, hôm nay lại trúng độc, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Những cái kia kịch độc thông qua hắn vết thương, liền trực tiếp chui vào hắn bên trong thân thể, cho nên hắn triệu chứng trúng độc, so ngoài ra hai vị Lôi Thần Sơn cao thủ, nghiêm trọng được hơn. Có thể cắt lấy, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Vương Huy cái này mạnh nhất sức chiến đấu, tương đương với trực tiếp phế bỏ. Còn dư lại hai cái Lôi Thần Sơn cao thủ, cũng đều trúng độc, đừng nói là Lăng Vân, cô Lang cũng có thể ung dung thu thập bọn họ. Chương 1611, tiêu diệt, cuối cùng, ba đại cao thủ, đều bị cô Lang trấn áp bắt, ném tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem cái này ba người cũng đánh chết, đem bọn họ năng lượng sinh mạng, dùng để bổ túc tổ cốt. Cô Lang, tiếp theo ngươi liền làm bộ như trọng thương chạy trốn, không muốn bại lộ ngươi và ta quan hệ. Lăng Vân nói, ừ, cô Lang bộc phát cung kính nói. Lăng Vân hiện tại đã nắm trong tay hắn sống chết, hoàn toàn có thể thông qua hắn, cưỡng ép thu nạp và tổ chức Long Đỉnh Tông. Nhưng Lăng Vân không làm như vậy, đủ thấy Lăng Vân là ánh mắt lâu dài hạng người. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể trong bóng tối, hoàn toàn nắm trong tay Long Đỉnh Tông. Đến lúc đó, Long Đỉnh Tông mới có thể là Lăng Vân phát huy càng đại tác dụng. Hơn nữa Long Đỉnh Tông cùng Lăng Vân quan hệ bại lộ một cái, tất sẽ nghênh đón Lôi Thần Sơn tàn khốc nhất đả kích. Như bây giờ, Long Đỉnh Tông thì có thể tiếp tục phát triển. Dẫu sao biết ba cái Lôi Thần Sơn cao thủ đều đã bị diệt khẩu.

Tả chấp sự chỉ có thể thở dài. Hắn rất rõ ràng, vô luận hắn nói gì, cũng ý nghĩa chừng mực. Hạ Thu Thủy không thể nào bởi vì hắn thay đổi ý chí. Mục Châu, Ngọc Sơn Thành, Lăng Vân đứng ở trên tường thành, thiếu nhìn phương xa. Hắn bên người, Triều Nhan cũng ở đây. Tiên sinh, Triều Nhan cung kính nói, Lôi Thần Sơn tập kích Bạch Lộc Tông chuyện, ta Thanh Hư Tông đã biết đạo, như Lôi Thần Sơn lại còn trả thù, ta Thanh Hư Tông nguyện cùng tiên sinh cùng chết sống. Lăng Vân nói, các ngươi Thanh Hư Tông, sẽ không sợ bị ta làm liên lụy diệt môn. Triều Nhan hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó vẫn là nói, dĩ nhiên sợ, có thể có một số việc, sợ cũng không dùng. Ta Thanh Hư Tông mới có thể có hôm nay huy hoàng, đều là bởi vì tiên sinh lên, ở trong mắt ngoại nhân, Thanh Hư Tông cùng tiên sinh ngài, vậy tất nhiên là một khối. Như tiên sinh ngài không ngăn được Lôi Thần Sơn, như vậy ta Thanh Hư Tông, sau chuyện này khẳng định vậy sẽ gặp thanh toán. Vô luận từ ân tình, hay là từ sinh tồn tới xem, ta Thanh Hư Tông cũng chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là cùng tiên sinh ngài đứng chung một chỗ. Ta biết đạo, ở Lôi Thần Sơn trước mặt, ta Thanh Hư Tông lực lượng, thật ra thì rất nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể không quản như thế nào, cho dù là có thể hết sức một phần lực, ta Thanh Hư Tông cũng ở đây không chối từ. Triều Nhan, Triều Đông Lai lựa chọn để cho ngươi tới làm Thanh Hư Tông tông chủ, đích xác là một kiện cử chỉ sáng suốt. Lăng Vân thở dài nói, Triều Nhan mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn có thể khẳng định, cho dù một ít lão quái vật làm tông chủ, cũng chưa chắc có Triều Nhan như thế sáng suốt. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể làm được không để cho tiên sinh thất vọng, thì đã hài lòng. Triều Nhan nói, đối với lần này Lôi Thần Sơn chuyện, người có thể có cái gì đặc biệt nhớ pháp. Lăng Vân rời đi chuyện nói, chương 1614, tựa hồ ngươi rất mạnh, Triều Nhan hơi ước đoán, sau đó nói, những chuyện khác không có gì đáng nói, có thể khẳng định là, Lôi Thần Sơn tác phong từ trước đến giờ phách đạo, khẳng định sẽ có bước kế tiếp trả thù. Bất quá chuyện này, ta đúng là có cái nghi ngờ, đó chính là liền ta Thanh Hư Tông, cũng đã biết Lôi Thần Sơn tập kích Ngọc Sơn thành chuyện. Thiên Nam Thương Hội thân là Nam vực nhất đại thương hội, cũng là đứng đầu nhất một trong những thế lực, bọn họ không đạo lý không biết. Nhưng mà, xử lý tình phát sinh đến hiện tại, Thiên Nam Thương Hội lại không có bất kỳ cử động và tỏ thái độ, cái này làm cho ta rất là nghi ngờ. Không có gì hay nghi ngờ. Lăng Vân mắt lộ ra phúng gai, Thiên Nam Thương Hội hành động này, không phải là muốn để cho ta chủ động mở miệng cầu bọn họ. Triều Nhan ngớ ngẩn, nhưng tiếp theo nàng liền kịp phản ứng, tức giận nói, Thiên Nam Thương Hội làm như vậy, há chẳng phải là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Nàng khá là thông minh, Lăng Vân hơi chỉ điểm, nàng liền biết rõ hết thảy. Nếu như hợp tác đồng minh, vậy nên trợ giúp lẫn nhau, phát hiện đối phương gặp phải nguy cơ, theo lý chủ động cung cấp trợ giúp. Có thể Thiên Nam Thương Hội như vậy, rõ ràng liền không cầm Lăng Vân làm đồng minh. Một khi Lăng Vân mở miệng cầu xin Thiên Nam Thương Hội, vậy thì đồng nghĩa với cầm mình, đưa vào Thiên Nam Thương Hội dưới. Từ bây giờ về sau, Lăng Vân liền không còn là Thiên Nam Thương Hội người hợp tác, mà là Thiên Nam Thương Hội phụ thuộc, thậm chí là thuộc hạ. Thiên Nam Thương Hội đây rõ ràng là muốn mượn lần này cơ hội tới thu phục Lăng Vân. Gặp phải Lăng Vân loại nhân tài này, Thiên Nam Thương Hội muốn nhận cho mình dùng, cái này ở Triều Nhan xem ra, là hoàn toàn có thể hiểu chuyện. Nhưng mà, Thiên Nam Thương sẽ chọn phương pháp, Triều Nhan cảm thấy không khỏi quá bị ổi. Thu phục nhân tài, hẳn đường đường tránh tránh, để cho đối phương chân chính tâm phục khẩu phục. Mà không phải là đi cái loại này oai môn tà đạo, thông qua những địch nhân khác, lại ngồi nhìn Lăng Vân rơi vào tuyệt cảnh, sau đó dùng tử vong nguy cơ tới bức bách Lăng Vân. Không cần tức giận, Lăng Vân nói, từ xưa đến nay, cầu người cũng không bằng cầu mình. Ta chưa bao giờ đem hy vọng, đặt ở Thiên Nam Thương Hội trên mình, đối với Thiên Nam Thương Hội ý tưởng, ta chỉ có thể nói một câu, bọn họ thật là muốn được quá nhiều. Triều Nhan tâm thần chấn động một cái, muốn được quá nhiều, cái này một câu đơn giản nói, nhưng để lộ ra Lăng Vân trên mình, vậy cổ cường đại được đủ để khí thôn núi sông tự tin khí thế. Ở nàng là Lôi Thần Sơn mà lo lắng lúc đó, Lăng Vân tựa hồ căn bản liền không lo lắng qua. Có lẽ, Lăng Vân thật sự có đối kháng Lôi Thần Sơn lá bài tẩy. Cái này Đại Ngu Đế Quốc, cũng không chỉ là Lôi Thần Sơn một cái siêu cấp thế lực. Ngay tại lúc này, cách đó không xa cửa thành vị trí, đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc chân cương tiếng nổ. Triều Nhan quay đầu vừa nhìn, nhất thời liền thấy, vậy Ngọc Sơn thành cửa, lại trực tiếp bị người oanh bay. Cái này làm cho Triều Nhan trong lòng phát rét. Ngọc Sơn thành cho dù là thành nhỏ, nhưng cửa thành đi qua Bạch Lộc Tông sửa đổi, lực phòng ngự vậy tuyệt không kém. Coi như là tầm thường niết bàn võ giả, vậy đừng hòng đem cửa thành tùy tiện dung chuyển. Kết quả hiện tại, cái này Ngọc Sơn thành cửa, lại có thể trực tiếp bị người oanh bay. Thành những đám kia Ngọc Sơn thành hộ vệ, vậy toàn bộ bị chân cương gió bão, đánh vào được bay rớt ra ngoài. Những hộ vệ này chỉ là phổ thông võ giả, nơi nào ngăn cản được cái loại này đánh vào, tại chỗ liền chết hết. Càn rỡ, từng đạo bóng người, từ Ngọc Sơn Thành bên trong lao ra. Là Bạch Lộc Tông các cao tầng, Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên các người đều ở đây. Những người này không chần chờ, mấy chục tên Bạch Lộc Tông thành viên nòng cốt, trực tiếp liên thủ công kích, đánh phía cửa thành phương hướng. Nhưng mà, đáp lại bọn họ, là kinh khủng hơn công kích. Một đạo khủng bố quyền kính, giống như tinh thần vậy, từ ngoài cửa thành bạo đánh vào tới. Trong phút chốc, Bạch Lộc Tông tất cả cao tầng công kích, liền đều bị quyền này sức lực đánh nát. Một đám Bạch Lộc Tông cao tầng, đồng loạt bị chấn động bay. Tình hình này, để cho bốn phía cái khác Ngọc Sơn Thành võ giả, cũng vô cùng là kinh hãi. Trước đây không lâu thần quyền môn tập kích Cẩm Tú Sơn Trang, Ngọc Sơn Thành các võ giả, nhưng mà thấy được Bạch Lộc Tông các cao tầng mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại, Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, lại bị người một quyền liền cho toàn bộ oanh bay. Mắt thấy một màn này Ngọc Sơn Thành võ giả, thoáng chốc đều có loại không rét mà run khủng bố cảm giác. Ngay sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo thân ảnh từ ngoài cửa thành đi vào. Cái này hai đạo thân ảnh, bên trái là cái mặt đen ông già, phía bên phải là cái tóc tai bù xù, nhìn như khá là điên to lớn nam tử. Giờ phút này, vậy to lớn nam tử mang trên mặt bệnh hoạn vậy nụ cười, thật sự là quá yếu, bọn ngươi chút thực lực này, thật không biết ở đâu ra dũng khí, dám khiêu khích ta Lôi Thần Sơn. To lớn nam tử, không thể nghi ngờ chính là Đàm Lực. Bạch Lộc Tông mọi người sắc mặt lạnh lẽo, ngược lại cũng không việc gì tức giận. Nghe ngươi lời này, tựa hồ ngươi rất mạnh. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, tiếp theo, Lăng Vân liền hạ xuống Bạch Lộc Tông đám người trước người. Tựa hồ không nghĩ tới Lăng Vân dám tự nhủ như vậy nói, Đàm Lực một hồi bất ngờ. Tiếp theo hắn liền cười, người chính là cái đó Lăng Vân. Có ý tứ, không nghĩ tới người lá gan lớn như vậy. Lăng Vân, Triệu Ưng đây là vậy lên tiếng, chúng ta tới hôm nay, chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, một câu nói, lập tức cầm Bất Hủ Bí Tịch giao ra, sau đó ngươi ngay trước mọi người tự sát. Như vậy ta có thể cân nhắc thả qua Bạch Lộc Tông, nếu không. Nếu không cái gì, Lăng Vân bình tĩnh hỏi. Nếu không, ngày hôm nay chúng ta không chỉ có muốn tiêu diệt Bạch Lộc Tông, liền Ngọc Sơn Thành cũng phải đổ sát. Đàm Lực liếm môi một cái, tiếp lời nói. Ta cùng Lôi Thần Sơn, bản không ăn Tết, thậm chí ban đầu, nguyện ý nhượng bộ, chỉ cần các ngươi cho ta nửa tháng thời gian, ta liền sẽ đem Bất Hủ Bí Tịch giao cho các ngươi. Lăng Vân giống vậy không có tức giận, tựa như chỉ là đang trần thuật một sự thật, nhưng mà... Các ngươi liền lần lượt tệ hại hơn, đầu tiên là không để ý ước định, hủy ừ tập kích Ngọc Sơn Thành, muốn bắt An Hòa. Hôm nay, lại là chạy đến Ngọc Sơn Thành tới, ở ta cái này Bạch Lộc Tông tông chủ trước mặt, tuyên bố để cho ta tự sát, không đáp ứng còn muốn diệt tông tàn sát thành. Các ngươi Lôi Thần Sơn, có phải là thật hay không cảm thấy, ta Lăng Vân có thể dù các ngươi xoa nặn. Chẳng lẽ không phải là, Triệu Ưng lãnh đạm nói, ta biết đạo, Lôi Thần Sơn cử động, đối với ngươi mà nói, là rất khó tiếp nhận. Nhưng người tốt nhất vẫn là bình tĩnh, không muốn mình chết, vẫn còn cho Bạch Lộc Tông và Ngọc Sơn Thành rước lấy tàn sát họa. Nói thật, ta hiện tại nguyện ý cho ngươi cơ hội, đều là căn cứ từ bi chi tâm. Nếu không phải ta ngăn cản, bên người ta Đàm Lực đã sớm bắt đầu tàn sát thành. Triệu Ưng, ta phải nói ngươi chính là cái lòng nhân từ của đàn bà. Đàm Lực khinh thường nói, đối với một bầy kiến hôi, dài dòng cái gì, trực tiếp trước hết giết hắn mấy chục ngàn người, bọn họ dĩ nhiên là phục phục thiếp thiếp. Con kiến hôi. Lăng Vân chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Đàm Lực, thật là giỏi một cái con kiến hôi, nhưng ngươi có biết không đạo, ngươi coi người khác là con kiến hôi, chính ngươi ở một ít tồn tại trong mắt, vậy đồng dạng là con kiến hôi. Tìm chết đồ, Đàm Lực mặt lộ sát khí, lời còn chưa dứt, oanh, đột nhiên, kinh khủng hơi thở, từ Lăng Vân trong cơ thể, bộc phát ra. Nếu các ngươi coi ta là con kiến hôi, vậy ta cái này con kiến hôi cũng muốn xem, các ngươi kết quả mạnh bao nhiêu. Lăng Vân sát ý bùng nổ. Đàm Lực các người trước khi tới, hắn thật ra thì không phải chưa từng nghĩ đàm phán. Vẫn là lại hỏi đề, hắn không muốn đánh vỡ Bạch Lộc Tông bình tĩnh. Chương 1615, gia thú lực, niết bàn cấp 8 và cấp 9 cao thủ, cái này đặt ở Lôi Thần Sơn, vậy tuyệt đối là hạch tâm cao tầng. Cùng như vậy cao thủ liều giết, vậy Bạch Lộc Tông và Lôi Thần Sơn liền đem hoàn toàn xé rách mặt. Hai bên tới giữa, lại không chuyển viên chỗ trống. Cái loại này loại nhân tố, để cho Lăng Vân từ đầu đến cuối có chút băn khoăn. Làm sao, hắn có lòng nhượng bộ, Lôi Thần Sơn nhưng là nửa điểm cơ hội cũng không cho. Lôi Thần Sơn hai đại hạch tâm cao tầng vừa xuất hiện, mở miệng chính là để cho hắn tự sát, không chấp nhận thì phải diệt tông tàn sát thành. Chỉ nghe như vậy, coi như Lôi Thần Sơn bây giờ muốn hòa đàm, Lăng Vân cũng không thể lại đáp ứng. Vậy vào giờ khắc này, Lăng Vân nội tâm đã hạ định quyết tâm. Tương lai cùng hắn thực lực đủ, nhất định phải giết Lôi Thần Sơn. Hơn nữa, Sự việc đã đến bước này, vậy Lăng Vân vậy dứt khoát mượn cái này cơ hội, khảo sát hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Tấn thăng nửa bước trúc chiếu sau đó, Lăng Vân còn không toàn lực ứng phó xuất thủ qua. Hắn thật là tò mò, hắn như toàn lực ra tay, kết quả mạnh bao nhiêu, có thể hay không áp chế niết bàn cấp 9 cường giả. Quy nhất thuật ám sát, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân liền thi triển quy nhất thuật ám sát. Chân cường uy năng, ngay tức thì gấp bội, Lăng Vân lực lượng, đạt tới 120.000 tượng. Oanh, sau đó, Lăng Vân trực tiếp một quyền, hướng về phía đàm lực hung hăng đập ra. Buồn cười, chính là Nam Vực Thiên Võ Hội hạng nhất, cũng dám ở ta trước mặt ngang ngược. Đàm lực cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, cho dù Lăng Vân từng đánh chết Phương Huy thì như thế nào. Phương Huy ở hắn trong mắt, đồng dạng là con kiến hôi tồn tại. Phương Huy cùng Lăng Vân chiến đấu, ở hắn trong mắt, chẳng qua là rau gà lẫn nhau mổ. Hiện tại Lăng Vân lại dám chủ động đối với hắn ra tay, đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhiên, đàm lực không hề sẽ bởi vì miệt thị Lăng Vân, liền hạ thủ lưu tình. Cùng kỳ tay, đàm lực trực tiếp vận dụng tuyệt sát chiêu thức, hắn muốn ở trong nháy mắt, trực tiếp tồi sập Lăng Vân sức chiến đấu, đánh nát Lăng Vân cả người xương cốt, để cho Lăng Vân biết được hai bên chênh lệch. Nháy mắt tức thì, đàm lực tay phải, liền hóa thành một con quái thú tay. Sau đó, đàm lực bên người đường phố mặt đất và kiến trúc, toàn bộ ở ngay tức thì nổ nát vụn. Đàm lực tay phải, thì hóa thành nhà lớn nhỏ, hung hăng hướng về phía Lăng Vân vỗ tới. Một khắc sau, Lăng Vân quả đấm, liền cùng đàm lực quái thú tay va chạm. Hai người giao chiến khu vực, oanh hóa thành một mảnh phế tích, không gian cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Vô số gió bão tàn phá, năng lượng kinh khủng, trực tiếp xông lên mấy ngàn mét cao vân tiêu. Trên bầu trời tầng mây, cũng bị hai người chiến đấu tạo thành sóng trùng kích, cho sông xuất hiện một miếng to lớn trống chỗ. Bốn phía cơ hồ tất cả người, cũng khẩn trương nhìn chằm chằm trung ương chiến trường. Duy nhất không khẩn trương, cũng chỉ có Triệu Ưng. Hiển nhiên, Triệu Ưng cảm thấy, đàm lực đối phó Lăng Vân, đó là dư sức có thừa, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Ngọc Sơn Thành và Bạch Lộc Tông đám người, chính là tâm thần căng thẳng cao độ. Đây chính là niết bàn cấp 9 cao thủ, như vậy cao thủ, suy nghĩ một chút sẽ để cho người sợ hãi. Cho dù bọn họ đối với Lăng Vân lại có tự tin, cũng đúng trận chiến này tràn đầy lo âu, sợ Lăng Vân không phải là đối thủ. Ngay tại mọi người cái này khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, phanh rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, đạo thân ảnh kia cứ như vậy nằm trên đất, lại không nửa điểm động tĩnh. Triệu Ưng một hồi kinh ngạc, cái đó Lăng Vân, lại có thể như thế sao, bị đàm lực một chiêu liền phế bỏ. Ôm trước loại ý nghĩ này, Triệu Ưng nhìn về phía vậy rơi xuống đất người. Cái này vừa thấy, Triệu Ưng thần sắc, ngay tức thì cứng ngắc. Nằm trên đất người, cũng không phải là Lăng Vân, mà là đàm lực. Thời khắc này đàm lực, đã sắc mặt trắng bệch, vô cùng là thống khổ, trên mình lại là mang nhiều hơn lỗ máu. Rất rõ ràng, đàm lực đã bị Lăng Vân tổn thương nặng. Lăng Vân vậy đang nhìn trên đất đàm lực, hắn diễn cảm, giống vậy kinh ngạc. Cái này đàm lực biểu hiện được như vậy phách lối và hung ác, kết quả lại có thể như thế không chịu nổi một kích. Ngươi, không phải niết bàn cấp 9 cao thủ, không phải coi người khác là con kiến hôi sao. Đây chính là ngươi thực lực. Lăng Vân nhíu mày, nếu như niết bàn cấp 9 cao thủ, cho dù hắn bộc phát ra chân cương lực, đạt tới 120.000 tượng, cũng không khả năng ngay tức thì làm thương nặng đối phương mới đúng. Chẳng lẽ là đàm lực cái này niết bàn cấp 9 cao thủ quá nước? Không đúng, xem Triệu Ưng biểu hiện, hiển nhiên đối với đàm lực tràn đầy lòng tin. Cho nên, không thể nào là đàm lực quá nước, như vậy duy nhất có thể, chính là Lăng Vân đối với chính hắn thực lực phán đoán, sinh ra sai lệch. Bỗng dưng, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn tâm thần, mơ hồ và không gian giới chỉ bên trong vật gì đó, sinh ra liên lạc. Mới vừa rồi hắn thời điểm xuất thủ, tựa hồ có cổ huyền diệu lực, từ không gian giới chỉ bên trong vật kia bên trong truyền ra ngoài. Chính là cái này huyền diệu lực, để cho hắn chân cương lực lượng, có quá mức đặc thù lực áp chế. Là vậy ra thú, Lăng Vân ý niệm hơi động, liền cảm ứng được, không gian giới chỉ vật kia, là thần bí ra thú. Thần bí này ra thú, là hắn đánh chết cô lang sau nơi được. Cô lang sử dụng qua thần bí này ra thú một lần, có thể để cho cô lang lực lượng bùng nổ. Nhưng sau đó, cô lang còn chưa kịp lộ ra thần bí ra thú càng nhiều uy năng, liền bị Lăng Vân đánh chết. Vì vậy, Lăng Vân đối với thần bí này ra thú, cũng không phải là rất rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, thần bí này ra thú tác dụng, so hắn nghĩ lại càng không phàm. Mặc dù đối với thần bí này ra thú vô cùng hiếu kỳ, bất quá hiện tại, Lăng Vân hiển nhiên không thời gian nghiên cứu. Hắn động tác không chút nào đình trệ, lần nữa hướng đàm lực lướt đi. Cái này đàm lực,